Phụ lục. Các chú thích. 1. Shan là một dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng đồi núi miền đông Miến Điện. Bang Shan là bang lớn nhất của Miến Điện, nằm giáp biên giới với Thái Lan. 2. Tiếng Hy Lạp nghĩa là A, tôi đã thấy rồi. Ở đây, ý thiền sư nói là ngài đã tự phát hiện ra được điều gì đó. 3. Cao Trân, sinh năm 1875 và mất năm 1961. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ, người đã sáng lập ra ngành phân tâm học. 4. Chánh niệm đối với những người chưa làm quen với những thuật ngữ và pháp hành Phật giáo có thể hiểu một cách đơn giản là sự quan sát, ghi nhận một cách khách quan và có ý thức những hiện tượng đang diễn ra trong thân và tâm mình trong hiện tại. Đó có thể là một cảm giác, một cảm xúc hay là những hoạt động của thân mình như hơi thở, cử động, vân vân. 5. Bollingen là một ngôi làng nhỏ ở bờ bắc của hồ Zurich ở Thụy Sĩ. Cao Trân đã mua một mảnh đất ở đây và xây một ngôi nhà có tháp cao để ở. 6. Ở đây, tĩnh lặng, định tâm và tự giác được nhắc đến với nghĩa là kết quả của pháp hành. Nói về công cụ thực hành thì có thiền chỉ, samatha và thiền quán, vipassana. Nói về quả của pháp hành thì có định tâm, samadhi và tự giác, nana. Tự giác ở đây là tự giác của thiền, vipassana. 7. Đó là cách thực hành cứng nhắc, dập khuôn, phải nhất nhất tuân theo những kiểu mẫu, những công đoạn bất biến dành cho tất cả mọi người. Sự chuyên biệt hóa của cách thực hành như vậy quá tách rời khỏi điều kiện sống và tu tập thực tế của hầu hết mọi người. Vì vậy khó có thể thực hành được mọi nơi, mọi lúc và không bao hàm được tất cả mọi mặt của cuộc sống vào sự tu tập. Sự khập khiễng trong cuộc sống tu tập như vậy dễ làm cho các căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ phát triển lệch lạc, đôi khi còn tạo ra những biến chứng tâm lý nguy hiểm như ngã mạn, ảo tưởng, tham, sân. Vô hình chung lại góp phần tạo nên những trở ngại rất lớn trên con đường phát triển tâm linh của thiền sinh. 8. Bản ngã hiểu một cách đơn giản là ảo tưởng về cái tôi. 9. Niệm thầm là một kỹ thuật trong phương pháp thiền nổi tiếng của thiền sư Mahasi Myanmar. Thiền sinh niệm thầm liên tục trong tâm những cử động mình đang làm, những cảm giác, cảm xúc hay sự nhận biết qua các cửa giác quan để tăng cường sự ghi nhận liên tục các hiện tượng thân tâm như co tay, bước, bước. Đây là một phương pháp rất hiệu quả cho những người mới tập thiền khi mà khả năng chú ý ghi nhận chưa được liên tục. 10. Sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý hay là tâm thức cũng là một giác quan vì đó là nơi tiếp xúc giữa tâm và pháp trần, những hoạt động của tâm thức như suy nghĩ, nhận biết. 11. Chuyển động phòng sạp của bụng khi thở vào, thở ra là một đề mục chính để thiền sinh tập chú tâm quan sát trong phương pháp thiền của thiền sư Mahasi. Trong khi ngồi, thiền sinh được dạy là phải quan sát sự chuyển động, phong đại của thành bụng liên tục cùng với việc niệm thầm phòng, phòng, sạp, sạp để đưa tâm quay về chánh niệm. 12. Đi kinh hành. Thiền trong tư thế đi. Thiền chánh niệm có thể thực hành trong bất cứ tư thế nào, bất cứ ở đâu và lúc nào. Thực hành thiền trong tư thế đi, thiền sinh tập ghi nhận các cảm giác ở chân lúc bước đi. Đó có thể là cảm giác nặng, nhẹ lúc nhấc chân hay đặt chân, cảm giác chuyển động của chân, cảm giác nóng lạnh, cứng mềm ở gan bàn chân. Hoặc nếu mức độ chánh niệm tỉnh giác cao hơn, có thể quan sát bất cứ những gì tâm ghi nhận được qua các giác quan. Có thể là suy nghĩ, cảm xúc, các hoạt động của tâm sanh khởi và diễn biến trong khi đi, hay cảm giác toàn thân, hay các phiền não, ý định. Tuy nhiên, lúc đầu không nên cố quan sát nhiều đề mục, mà chỉ đặt tâm quan sát sự chuyển động và cảm giác của chân khi bước. Khi định tâm và tỉnh giác cao hơn, tâm sẽ tự động nhận biết thêm một số đề mục phụ khác. Trong thiền Vipassana, điều quan trọng không phải là quan sát được đề mục nhất định nào, hay quan sát được ít hay nhiều đề mục, mà là quan sát một cách khách quan các đề mục do tâm nhận biết, không nhiễm tham, mong cầu, sân, chống đối trong tâm quan sát, để trí tuệ trực giác sinh khởi, thấy rõ bản chất phổ quát của tất cả các hiện tượng thân, tâm là vô thường, khổ, vô ngã. 13. Ngũ giới.

Thực sự là khi con người chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự đồng hóa với các hiện tượng thân tâm và do đó đã từ bỏ được sự dính mắc vào thích, tham và không thích, sân. Xả này là loại xả được nhìn từ góc độ xả đối với các hành. Nó khác với cảm thọ xả không khổ không lạc của thọ uẩn. Để có được tâm xả và thoát khỏi sự đồng hóa, điều đầu tiên là phải chánh niệm hay biết đề mục thân tâm. Nếu không có chánh niệm, đó là tâm si, đồng hóa, rất xa sự giải thoát khỏi đồng hóa. Upekkha cũng được hiểu là sự quân bình của nội tâm, là nghĩa gốc của Upekkha. Upekkha tương tự với trạng thái tâm bình an, bởi vì khi không có tham và sân sanh khởi, tâm vô cùng bình an, vững vàng và ổn định. 29. Thậm chí là dưới vỏ bọc hoằng pháp độ sanh và làm Phật sự nữa chứ. 30. Nietzsche, sinh năm 1844 và mất năm 1900. Triết gia nổi tiếng người Đức có tư tưởng phản đối những giáo điều và tôn giáo truyền thống. Ông có chủ trương xây dựng lại các giá trị, ý chí là sức mạnh. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng lớn tới triết lý phân tích của thế giới phương Tây. 31. Điều kiện hóa. Tính cách bị uốn nếp, định khuôn bởi những tác nhân bên ngoài và bị trói buộc bởi sự định khuôn đó. Khi bị định khuôn, những cách nhìn, cách suy nghĩ và hành động, phản ứng của con người bị quy định sẵn bởi thói quen vô thức, máy móc và họ trở thành nạn nhân cho chính sự định khuôn đó. Quá trình suy nghĩ và hành động theo khuôn định lại củng cố và làm dày thêm sự định khuôn, thành một vòng luẩn quẩn khó thoát. Hầu hết, mọi người đều không ý thức được những tiến trình này và thường chấp sự khuôn định tính cách đó là mình. Khi đó, cái gông cùm trên cổ người ta lại trở thành một phần của bản ngã, và họ tìm mọi cách để bảo vệ cái gông đó. 32. Ý nói chánh niệm quan sát các cảm giác tâm. Thông thường, một trạng thái tâm bao giờ cũng thể hiện ra bằng một cảm giác tâm mà ta thường gọi là cảm xúc. Cảm giác đó thường thể hiện rõ nhất ở vùng chấn thủy, cảm giác nóng rát, bức bối, rộn ràng, mang mát, bình an, nhẹ nhàng, mát mẻ, vân vân. Trong vi diệu pháp gọi là Hadaya Vattu, các cảm giác tâm đó là đầu mối để lần ra những trạng thái tâm nằm sâu trong vô thức mà chúng ta chưa ý thức được. Khi chưa ý thức được, chúng ta vẫn điều khiển thái độ, hành động, lời nói của chúng ta từ trong vô thức. Nhưng chúng ta không thể cố tình kéo chúng ra khỏi vô thức được, mà phải kiên nhẫn quan sát các cảm giác tâm đó một cách bình thản, tách biệt, không níu giữ cũng không chối bỏ. Dần dần các trạng thái tâm ấy sẽ nổi lên trên bề mặt hữu thức, tùy thuộc vào mức độ tỉnh giác và định tĩnh mà chúng ta có thể nhìn thấy được nó một cách rõ ràng hay không. Nhìn được toàn bộ gốc rễ hay chỉ nhìn được một phần nào đó. Nhìn được càng nhiều và càng rõ ràng, những trạng thái tâm ấy sẽ càng mất sức mạnh chi phối tâm mình. Nhìn được toàn bộ tận gốc rễ, nó sẽ bị quét sạch ra khỏi tâm. Công việc quét sạch phiền não đó là công việc của trí tuệ. Quá trình hữu thức hóa vô thức ấy chính là quá trình tự tìm hiểu tâm mình, bằng cách để các tầng lớp vô thức sâu kín tự hiển lộ trên bề mặt hữu thức. Trí tuệ trưởng thành từ quá trình đó. Người thiền sinh không thể chủ động làm được gì trong tiến trình ấy, mà chỉ có thể tạo duyên cho nó tự xảy ra bằng chánh niệm, kiên nhẫn quan sát liên tục và lâu dài mà không để tham, sân xâm nhiễm vào trong quá trình quan sát đó, thái độ chân chánh. 33. Chánh niệm và thu thúc hạn chế đối với 6 cửa giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 34. Vimalataka, một nữ thiền sư nổi tiếng đương đại của Ấn Độ, bà có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Sự gặp gỡ giữa bà với Krishnamurti đã làm thay đổi cuộc đời bà. 35. Câu hỏi này là của một người tu tập, không phải là của những kẻ vô văn phàm phu không tu tập. Khi tu tập, có cái nhìn như thật về cuộc đời, nhận chân ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã trong tất cả mọi thứ, khiến người tu hành cảm nhận sâu sắc sự bất toàn, bất toại nguyện và vô nghĩa của cuộc đời. Thấy rõ sự vô nghĩa trong những thú vui, những câu chuyện, những công việc mà tất cả mọi người đang mù quáng theo đuổi như đuổi theo một ảo ảnh. Càng nhận rõ sự vô nghĩa của cuộc đời, tâm người tu hành càng hướng đến con đường giải thoát, càng tách xa khỏi cuộc sống dục lạc tầm thường của thế gian, ly dục, ly tham, ly bất thiện pháp. Đôi khi, sự nhàm chán với cuộc đời vô nghĩa khiến cho người tu hành cảm thấy bất mãn và muốn tránh xa người đời, tránh xa cuộc sống thế gian. Bất mãn là một trạng thái sân, cho thấy mình chưa thực sự chấp nhận được cuộc sống như nó đang là, chưa thực sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của các pháp và của cuộc đời. Thấu hiểu là trí tuệ đi kèm với tâm xả, nhìn cuộc đời với một cái tâm bình thản và sáng suốt chứ không phải với cái nhìn bất mãn, trốn tránh và yếm thế. Tâm xả, sự chấp nhận và thấu hiểu bản chất của các pháp, của cuộc đời là thước đo sự tiến bộ tâm linh của người đi tìm chân lý, giải thoát. 36. Kabir, sinh năm 1440 và mất năm 1518, nhà thần học người Ấn Độ, người chủ trương thống nhất đạo Hồi với đạo Hindu. Về sau các đệ tử của ông sáng lập ra đạo Sikh từ những tư tưởng của ông. 37. Wittgenstein, sinh năm 1889 và mất năm 1951, nhà triết học người Áo, chủ trương khám phá triết học bằng phương pháp logic và khoa học, diễn tả ý nghĩa bằng các biểu tượng, diễn đạt suy nghĩ bằng các công thức. Ông là một nhân vật chủ chốt của triết học phân tích thời kỳ đầu. 38. Ryokan, thiền sư Nhật Bản và cũng là một nhà thơ. Henry David Thoreau, nhà tư tưởng người Mỹ, tác giả cuốn sách Civil Disobedience. 39. Trước khi xuất gia, thiền sư có hai người con gái. 40. Thạch Gia Chingon, sinh năm 1272 và mất năm 1352, sống vào cuối triều Nam Tống. Những bài thơ của ông và của thiền sư Ryokan rất được mến mộ tại phương Tây. Những bài thơ trên núi về ngôi nhà đá là một tuyển tập thơ của Chingon mới được xuất bản ở Mỹ. 41. John Mui, sinh năm 1838 và mất năm 1914, nhà tự nhiên học người Mỹ gốc Scotland, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ rừng của nước Mỹ. Walter Ozell là một chương trong cuốn The Mountain of California của ông. 42. Daigu Ryokan, sinh năm 1758 và mất năm 1831, thiền sư Nhật Bản đồng thời cũng là một nhà thơ. Thiền sư còn sáng tác cả những bài văn viết và nhạc thơ. Ông là một người đơn giản và ít ham muốn, không quan tâm đến tôn giáo, thích sống một cuộc đời vô tư và giản dị. Ông thường rất hay chơi đùa với trẻ con trong làng. 43. So nằm ở cực tây bắc của tỉnh Macquarie, giáp ranh với bang Chin. Tỉnh Macquarie tương đối bằng phẳng, ít đồi núi, trong khi bang Chin nằm ở vùng đồi núi của Tây Miến Điện, giáp với Ấn Độ và Bangladesh. Đỉnh núi cao nhất là 3.053 mét. So nằm ở khu vực này. 44. Là một học trò của thiền sư và là người dịch những dòng thư của ngài, lòng tôi vô cùng xúc động khi đọc những lời bộc bạch từ đáy tim ngài. Ngài đã nói hộ lòng tôi. Tôi vô cùng tri ân và yêu kính người thầy của mình, người thầy mà tôi rất đồng cảm và ngưỡng mộ. Hai thầy trò tôi có nhiều nét tương đồng từ hoàn cảnh xuất thân, hoàn cảnh xã hội và gia đình trước khi đi tu, cũng như tính cách, phương pháp tu tập và cách hiểu về cuộc đời và con đường tu tập tâm linh. Sự chân thật, theo tôi, là một trong những đức tính quan trọng nhất đối với người tu hành, mà trước hết là sống thật với chính mình, không để những thành kiến xã hội, những khuôn sáo áp đặt làm méo mó đi tính cách của mình, không để chúng áp đặt những ảo tưởng về chính bản thân mình. Hãy để các pháp tự nhiên như nó đang là. Hãy nhìn tất cả những thiên thần và quỷ dữ trong tâm mình như chúng đang là. Hãy để mây trắng và gió trời tự nhiên như chúng đang là, bởi vì mình chẳng thể làm được cái gì để kiểm soát nó cả. Có thế nó mới là vô ngã. Tu không phải là để kiểm soát. Tu là để nhìn thật rõ, thật sâu sắc chân lý đang hiển lộ từng phút giây trong chính thân tâm mình. Mấy ai dám sống thật với chính mình? Mấy ai dám sống với chân lý? Mấy ai dám sống với vô ngã? Bởi vì mấy ai đã thấy được vô ngã, mấy ai đã hiểu được chính mình. Người nào phủ nhận bản chất con người thật của chính mình, người đó vĩnh viễn không bao giờ tiến bước trên con đường phát triển tâm linh. Con xin kính dâng tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc và tình yêu thương hết lòng đến người thầy của con. Tấm lòng này con xin kính dâng thầy bằng sự nhiệt tâm thực hành pháp để chứng nghiệm hạnh phúc cao thượng, giải thoát chính mình khỏi mọi khổ đau, đích đến của con đường cao thượng mà thầy và Đức Phật đã hết lòng truyền thụ. Đó cũng là sự mong muốn duy nhất của Thầy đối với các học trò, sự mong muốn duy nhất của Đức Thế Tôn với các vị tỳ kheo đệ tử. 45. Marcus Aurelius sinh năm 121 và mất năm 180. Vị hoàng đế anh minh cuối cùng của đế chế La Mã, ông là một vị hoàng đế kiêm nhà triết học. 46. Rolome sinh năm 1909 và mất năm 1994, nhà tâm lý học nổi tiếng đương đại của Mỹ. 47. Câu tục ngữ là một con lừa đứng giữa hai bó rơm và cố quyết định xem mình nên ăn bó rơm nào trước, nhưng nó cứ lưỡng lự hoài không biết chọn ăn bó nào trước và cuối cùng chết đói giữa hai bó rơm. Có cơ hội để quyết định lựa chọn không có nghĩa là đã có tự do, đôi khi phải ra quyết định lại là một sự tra tấn và ràng buộc lớn. 48. Rainer Maria Rilke sinh năm 1875 và mất năm 1926, thi sĩ người Đức. 49. Học hỏi ở đây không phải chỉ là học kiến thức trong sách vở hay những hiểu biết ngoài đời, mà là những cái thấy, cái ngộ ra trong quá trình tư duy, chiêm nghiệm trong thực tế tu tập và những hiểu biết tuệ giác phát sinh từ quá trình quan sát các pháp hay các hiện tượng, tiến trình tự nhiên của thân và tâm mình. 50. Đáng buồn thay, loại người đó bây giờ quá nhiều trên thế gian này. Người tu hành thời nay mấy ai đã thoát được hai chữ lợi danh. 51. Từ kinh nghiệm, experience trong thiền quán là để chỉ những gì đang diễn ra trong hiện tại, những gì chánh niệm quan sát được. Đó có thể là các tiến trình thân hoặc tâm như hơi thở, cảm giác hay một tiến trình suy nghĩ, một tâm sân, tâm hỷ khởi lên trong quá trình quan sát. Không nên hiểu từ kinh nghiệm này theo nghĩa bình thường là các kỹ năng, tri thức thu thập được trong công việc hoặc đời sống, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm giao tiếp, vân vân. 52. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky sinh năm 1821 và mất năm 1881. Nhà văn vĩ đại người Nga, những tác phẩm của ông đa phần phân tích và lột tả sự tồn tại của hai nhân cách trong cùng một con người. Cuốn ghi chép từ lòng đất miêu tả sự đấu tranh giữa sự lý luận và ý muốn trong tâm con người. Nhờ đặt lòng tin vào sự bất hợp lý của trái tim và từ bỏ sự hợp lý của lý luận, không cho nó đóng vai trò dẫn dắt con người, ông đã thể hiện quan điểm của mình qua cuốn sách. Học thuyết siêu nhân của Nietzsche cũng chịu ảnh hưởng của ông. 53. Henry David Thoreau sinh năm 1817 và mất năm 1862, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới tư tưởng và văn học Mỹ. 54. Kierkegaard sinh năm 1813 và mất năm 1855, triết gia và nhà tư tưởng người Đan Mạch. Ông cho rằng triết học nên từ bỏ sự suy đoán và các lý thuyết không có giá trị thực tế, quay về với chính mình để đối diện với các cảm xúc của tâm, buông bỏ đau khổ, sự đấu tranh và những trò ngớ ngẩn của tâm trí, và phải hiện thực hóa sự sinh tồn của cá nhân con người. Ông chủ trương rằng sự sinh tồn có mặt trước tự nhiên, nghĩa là lý do con người tồn tại là vì họ đã được định sẵn và anh ta có mặt từ trước khi nhận ra sự sinh tồn ấy. Vì vậy, anh ta không có trách nhiệm đối với kiếp sinh tồn của mình. Cái chúng ta cần làm là hãy biết trân quý kiếp sống của mình và phát triển tương lai của chính mình. Tư tưởng của ông đã tạo nền móng cho trường phái triết học sinh tồn của phương Tây. 55. Mark Twain, tên thật là S.L. Clement, nhà văn Mỹ, các tác phẩm của ông nổi tiếng vì sự hài hước, châm biếm và sự khôn ngoan. 56. Thật chí lý làm sao? Con người quả thật là ngu ngốc. Họ ghét những kẻ khác mình, chẳng cần biết đúng sai, tốt xấu ra sao. Cứ khác là ghét cái đã. Người chắc chắn bị ganh ghét nhiều nhất là một người trí giữa đám kẻ ngu, một người tốt giữa đám người xấu xa, giữa đám người ngu muội, si mê vùng vẫy trong đống bùn lầy ngập đến tận cổ. Nếu một người có trí tuệ, biết thương mình, tìm cách thoát ra vũng bùn đó để lên bờ, thì những trở ngại lớn nhất người đó phải vượt qua không chỉ là sự khó khăn, nguy hiểm của đường lên, mà còn là bao nhiêu cánh tay tìm cách lôi tuột anh ta trở lại, bao nhiêu lời chửi rủa vì không chịu hòa đồng theo sự u mê của họ, vì ích kỷ bỏ họ ra đi, không ở lại cùng chia sẻ ngọt bùi. Hành động của bậc trí tuệ thường là khác người, kẻ tầm thường không thể hiểu được. Vì thế nên đi tu là đi ngược dòng đời, là biết bao can đảm, nghị lực và nhẫn nại, là biết bao trí tuệ, tình thương và sự bao dung, hiểu biết và thông cảm với lưới si, sông ái của đời. 2.500 năm trước, Đức Phật đã từng nói, tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hàng. Pháp Cú 28. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Pháp Cú 29. 57. Meister Eckhart, sinh năm 1260 và mất năm 1328, nhà thần học huyền bí người Đức. 58. Carl Rogers, sinh năm 1902 và mất năm 1987, nhân vật hàng đầu trong ngành tâm lý học hiện đại Mỹ. 59. Điều này rất quan trọng, không thể để cái cày đi trước con trâu. Chỉ khi nào chứng nghiệm và sống được với sự vô ngã, chúng ta mới có thể thực sự làm được điều đó. Còn chưa thực sự chứng nghiệm được sự thật đó, mà cố bắt mình ép làm như vậy một cách khiên cưỡng, trong khi trong tâm mình vẫn không thực sự tin, thì e rằng mình đang xỏ nhầm vào một đôi giày quá to của người khác, và coi chừng cái ngã mạn đang núp bóng đâu đó đằng sau hành động ấy. Thiền sư Sayadaw Ujjotika nói, chúng ta không thể sống cao hơn tầm mức tâm linh thực của mình, và cũng không thể sống thấp hơn thế. Giúp người trong một chừng mực không hại đến bản thân mình, giúp một cách có trí tuệ, và xuất phát từ động cơ trong sáng thực sự, là tâm từ bi, chứ không phải giúp người mà không nghĩ đến bản thân mình, hay giúp người mà động cơ thực sự lại là vì lợi ích của cá nhân, vì muốn tôn vinh bản ngã của mình. Giúp người theo nguyên tắc mà Đức Phật dạy. Việc gì hại mình, lợi người, không được làm. Việc gì hại người, lợi mình, không được làm. Việc gì hại cả mình và người, không được làm. Chỉ những việc gì lợi cho mình, lợi cho người, hãy làm việc ấy. Tuy nhiên, chữ lợi và chữ hại mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Đối với người tu hành, chữ lợi hại ở đây không phải là lợi hại vật chất, mà quan trọng hơn là lợi hại đối với con đường phát triển tâm linh và tu tập giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Lợi hại cần phải nhìn theo con mắt của quy luật nghiệp báo và luân hồi, chứ không phải nhìn theo con mắt của thế gian. Chữ lợi hại của thế gian đa phần là ngược với chữ lợi hại trong đạo, bởi vì thế gian chìm đắm trong ảo tưởng điên đảo, đảo điên. Bản chất của mọi pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, thì thế gian chỉ thấy là thường, lạc, ngã, tịnh. Tu là đi ngược dòng đời, vì vậy chữ lợi hại của thế gian mê mờ kia không thể là tiêu chuẩn, thước đo cho suy nghĩ và hành động của người tu hành. 60. Khalil Gibran, sinh năm 1883 và mất năm 1931, nhà thơ nổi tiếng người Mỹ gốc Liban. Ông cũng là một triết gia, nhà văn và nghệ sĩ. 61. Thế nào là một kẻ ngu? Trong đạo Phật, định nghĩa về kẻ ngu không giống ở ngoài đời. Kẻ ngu dưới con mắt của đạo là những kẻ không có chánh kiến, không có đạo đức, giới hạnh, không tu tập và hướng tới con đường phát triển trí tuệ, thanh tịnh hóa bản thân mình và giải thoát mình khỏi đau khổ. Kẻ ngu không thấy rõ đau khổ, nguyên nhân đau khổ là tham ái. Con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là bát chánh đạo, và niết bàn là nơi chấm dứt đau khổ. Định nghĩa về kẻ ngu như vậy khác hẳn định nghĩa về kẻ ngu ở ngoài đời. Ở trong đạo, chỉ có kiến thức và sự thông minh thôi thì chưa thể được gọi là người trí. Nhiều người thông minh, đỗ đạt, nhưng vẫn là những người đầy tham, sân, si, ngã mạn, ích kỷ, vẫn là những người đau khổ, bất thiện, vẫn làm những việc hại mình, hại người. Người trí phải là người thiện, người có giới hạnh và có trí tuệ, là người sống có ý nghĩa, đã hoặc đang trên con đường đoạn diệt tham, sân, si, nguồn gốc của các loại tâm bất thiện trong mình. Vì vậy, bậc thiện trí thức là những người bạn lành trong đạo, là những người đang đi trên con đường thanh tịnh bản thân mình và khuyên dạy người khác thanh tịnh bản thân mình. Làm điều thiện, tránh điều ác, tu tập giới định tuệ, đoạn diệt tham sân si. Kẻ ngu bao giờ cũng là người ác, bởi vì tà kiến, tham sân si là cội nguồn của mọi việc ác trên thế gian. Kẻ ngu luôn luôn khuyên người khác làm những việc như mình, những việc si mê, hại mình, hại người.